Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, xả thân vì nước Đông Vương Công. Tây Côn Luân, Đông Vương Công lại một lần nữa đến nơi này. Bất quá, mặc dù đi tới Tây Côn Luân bên ngoài, nhưng là Đông Vương Công cũng không có vội vã đi vào. Hắn tại chỉnh lý do thoái thác. Lên một lần, hắn vì tìm một cái lấy cớ tiến quân Đông Thắng Thần Châu, tới thỉnh vị này Thái Diệu chân nhân, thế nhưng là hao tốn không ít miệng lưỡi, thậm chí ưng thuận Tây Vương Mẫu vị trí, mới mời được vị này cùng ở tại Tử Tiêu Cung nghe được lối đi nhỏ đại năng. Kết quả, bởi vì một chút chuyện nhỏ, vị này Thái Diệu chân nhân thế mà liền phát cáo đi. Nguyên bản hắn không có cảm thấy có cái gì, đi thì đi thôi, dù sao tiên đình hiện tại đã tại Đông Thắng Thần Châu đứng vững gót chân. Vị này Thái Diệu chân nhân có ở đó hay không tiên đình đã không có gì khác biệt. Nhưng là, Phục Hy lại mang theo Thiên Yêu Thành gia nhập yêu quốc. Nghĩ đến đây, Đông Vương Công liền có chút tức giận, ngươi nói ngươi chính Phục Hy làm chúa tể một phương không tốt sao? Nhất định phải gia nhập yêu quốc. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất kia hai cái điểu nhân có gì tốt? Nhưng là tức thì tức, khí xong sau Đông Vương Công còn muốn đối mặt hiện thực. Dưới mắt, Đế Tuấn cũng biểu hiện ra đối Đông Thắng Thần Châu ngấp nghé ý, mà dựa vào một mình hắn là khẳng định ngăn không được Đế Tuấn, Thái Nhất lại thêm Phục Hy ba người. Bởi vậy, hắn chỉ có thể lại đến Tây Côn Luân thỉnh vị này Thái Diệu chân nhân. Không sai, hổ nữ đạo hiệu nhưng thật ra là Thái Diệu chân nhân. Nàng chính là tiên thiên Tây Hoa Chí Diệu chi khí hóa sinh, cho nên từ tên là Thái Diệu chân nhân. Về phần tại sao gọi nàng hổ nữ, cái này ngươi muốn đi hỏi cái nào đó vô lương tác giả. Khụ khụ, bất quá, Đông Vương Công nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái thích hợp lý do thoái thác, mặc dù hắn cũng không cảm thấy trước đó vị này Thái Diệu chân nhân bị tức giận rời đi là lỗi của hắn. Dù sao, nam nhân sao, hắn vẫn là tiên đình chi chủ, tìm mấy cái trao đổi một chút bàn luận nhân sinh thế nào. Huống chi, hắn cùng vị này Thái Diệu chân nhân chỉ là quan hệ hợp tác, dựa vào cái gì liền cái này cũng phải bị quan hệ. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, coi như không phải lỗi của hắn cũng phải là lỗi của hắn. Chỉ là, Đông Vương Công hiện tại có chút không mò ra vị này Thái Diệu chân nhân là thế nào nghĩ. Theo lý mà nói, hắn tìm mấy cái trao đổi một chút bàn luận nhân sinh là một kiện chuyện rất bình thường. Hắn cùng vị này Thái Diệu chân nhân cũng không phải đạo lữ. Vị này Thái Diệu chân nhân trên lý luận tới nói sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Nhưng sự thật chính là nàng phản ứng rất lớn, thậm chí trong cơn tức giận trực tiếp về Tây Côn Luân. Mặc dù vị này Thái Diệu chân nhân lý do thoái thác là trước đó hắn đã đáp ứng để nàng quan hệ nữ tiên, hiện tại hắn thế mà vụng trộm tìm nữ tiên, cái này nghiêm trọng lừa gạt tình cảm của nàng. Nhưng là Đông Vương Công cảm thấy sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Dù sao, nếu như chỉ là bởi vì cái này, vị này Thái Diệu chân nhân sao lại phát như thế lớn tính tình. Suy nghĩ một hồi, Đông Vương Công trong lòng không khỏi có một cái to gan ý nghĩ. Có phải hay không là bởi vì ca quá đẹp trai, quá có khí chất, vì lẽ đó vị này Thái Diệu chân nhân coi trọng ca. Vì lẽ đó, nàng tại phát hiện ca tìm trao đổi một chút đàm luận nhân sinh thời điểm mới có lớn như vậy phản ứng. Đông Vương Công càng nghĩ cảm thấy càng có đạo lý. Hắn lại nghĩ, lần này ca đi mời vị này Thái Diệu chân nhân cộng đồng đối phó Đế Tuấn Thái Nhất kia hai cái điểu nhân, nàng có thể hay không dùng cái này áp chế ca lấy thân báo đáp. Nếu như nàng thật cầm cái này áp chế ca, ca muốn hay không lấy đại cục làm trọng, hủy khúc cầu toàn đáp ứng trước nàng. Đông Vương Công càng nghĩ càng đáng sợ. 3 năm cất bước, tối cao tử hình, ca thế nhưng là cái lương dân a. Ngạch, không có ý tứ, xuyên từ, dù sao, Đông Vương công nghĩ đi nghĩ lại lại đột nhiên có một loại chạy xúc động. Bất quá, hắn tưởng tượng chính mình thật vất vả sáng lập Tiên Đình. Hiện tại chính diện gặp nguy cơ sinh tử, Đế Tuấn Thái Nhất kia hai cái điểu nhân, còn có Phục Hy cái này đồng lõa. Đối diện hắn Đông Thắng Thần Châu nhìn chằm chằm, Đông Vương Công liền cảm giác được trên vai của mình nặng trịch. Hắn là Tiên Đình chi chủ, hắn nên gánh chịu Tiên Đình chi chủ trách nhiệm, vì để cho Tiên Đình có thể tại thế lực tà ác tiến công xuống tiếp tục chống đỡ. Coi như hắn bán mình cầu toàn thì phải làm thế nào đây? Quyết định chắc chắn, Đông Vương Công nghĩa vô phản cố hướng về Tây Côn Luân bên trong đi đến. Đây là, Lục Ngô nhìn xem theo ngoài núi đi tới cái này bóng người quen thuộc. Gần nhất bị khiến cho có chút rối bời đầu óc nhất thời chưa kịp phản ứng. Thẳng đến Đông Vương Công đi đến hắn trước mặt, hắn mới nhìn rõ ràng người tới. Lập tức, Lục Ngô cảm giác chính mình có một loại xung động muốn khóc. Ngươi là lần trước tới thỉnh đại tỷ đầu cái kia đạo nhân. Đông Vương Công khẽ gật đầu. Vậy ngươi lần này vẫn là tới thỉnh đại tỷ đầu. Đông Vương Công lại gật đầu một cái. Nhìn một chút đầu Đông Vương Công. Lục Ngô cảm thấy người đạo nhân này thật sự là thấy thế nào làm sao thân thiết. Thấy hắn vành mắt đều đỏ. Vậy ngươi còn ở nơi này đứng làm gì? Tiến nhanh đi a. Đại tỷ đầu liền tại bên trong. Thấy thế, Đông Vương Công trong lòng không khỏi hơi động một chút. Xem ra ca lần này là khó thoát một kiếp. Cái này thủ vệ tiểu gia hỏa cái phản ứng này. Rõ ràng là vị kia Thái Diệu chân nhân đã phân phó. Mà thôi, vì Tiên Đình, ca cái này trong sạch thân thể. Góp liền góp đi, quyết định chắc chắn. Đông Vương Công cất bước hướng Tây Côn Luân trên núi đi đến. Nhìn xem hướng trên núi đi đến Đông Vương Công, ghé vào sơn khẩu Lục Ngô nhịn không được dùng móng vuốt lau mắt. Đại tỷ đầu rốt cục lại muốn bị người mời đi. Mặc dù không biết người này có phải là mò mẫm, nhưng là chỉ cần mời đi đại tỷ đầu, tất cả đều dễ nói chuyện. Lục Ngô đã có thể tưởng tượng về sau bọn hắn tại Tây Côn Luân cuộc sống tự do tự tại. Lau đi khóe miệng nước bọt, Lục Ngô cười hắc hắc, phải bình tĩnh, muốn thong dong, chờ đại tỷ đầu đi lại cao hứng cũng không muộn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,